Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Quỷ Lâm, Kiếm Sơn chính giữa, ngoại trừ mười mấy chú đóng đệ chi ngoại, cũng chỉ còn lại có vết rách chính giữa chạy đến yêu vật quỷ vật. Yêu vật quỷ vật khẳng định trước loại bỏ, nếu thật là yêu vật quỷ vật, một cái liền đem ăn, đâu còn có thể đợi được buổi sáng tỉnh lại. Nhưng là nếu như không phải là yêu vật quỷ vật, chẳng lẽ là trong đạo quan kia mười mấy chú đóng đệ? Thật giống như cũng không đúng. Trong đạo quan kia mười mấy chú đóng đệ, thực lực mạnh nhất Bạch Tân cũng bất quá là dưỡng nguyên hậu kỳ. Chỉ là trong cảnh giới mặt còn kém Lâm Phi một mảng lớn. Lại càng không dùng Lâm Phi tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết sau khi. Ngay cả tương đương với mệnh hồn cảnh giới quỷ tướng. Cũng đều có thể bắt sống. Hoặc là, này kiếm trong núi, còn có khác đồ vật. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lại đang bốn phía nhìn một chút. Trước quá, Vấn Kiếm Tông mấy năm nay, một mực ở tận sức với sửa đổi kiếm sơn hoàn cảnh. Cũng từng cấy ghép quá không ít hoa cỏ cây cối. Chẳng qua là ở nguyên từ kim sát bao phủ bên dưới. Tỷ số sống sót quả thực có chút khó chịu. Có thể là bách không còn một. Bất quá, mảnh này dưới vách núi đá cũng không biết bởi vì sao. Lại có một mảnh bụi cỏ còn sống. Lâm Phi liếc nhìn lại, có thể rất thấy rõ. Kia phiến bụi cỏ có bị rõ ràng dẫm đạp lên quá vết tích. Chỉ là có chút kỳ quái. Lại không tìm được dấu chân. Hơn nữa, bụi cỏ là từ trung gian tách ra. Hướng nghiêng ngả hạ, làm cho người ta cảm giác giống như có người dùng thứ gì. Từ trung gian đem bụi cỏ bổ ra như thế. Rốt cuộc là thứ gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Như vậy dẫm đạp lên vết tích. Rốt cuộc là thứ gì lưu lại? Rời đi kia phiến vách núi sau khi. Lâm Phi trong đầu, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này. Mặc dù lần này, chính mình không có được đến bất cứ thương tổn gì. Thậm chí ngay cả lông tơ đều không rơi xuống một cây. Nhưng là Lâm Phi luôn cảm thấy tâm lý không quá thực tế. Có một cái như vậy có thể vô thanh vô tức nhích lại gần mình đồ vật tồn tại. Thật là giống như một thanh kiếm treo lên đỉnh đầu như thế. Không biết rõ cái vấn đề này. Lâm Phi cảm giác mình ở Kiếm Sơn mấy ngày nay. Căn bản thậm chí đi ngủ cũng đừng nghĩ ngủ. Sau một canh giờ, Lâm Phi đi vào một rừng cây. Rừng cây xanh tươi tốt. Liếc nhìn lại. Chỉ cảm thấy sinh cơ bừng bừng tràn đầy hy vọng. Ở nơi này kiếm sơn chính giữa. Này một mảnh màu xanh lá cây nhất là hiếm thấy. Nhưng là Lâm Phi đi vào rừng cây thời điểm. Lại như Lâm đại địch một dạng đem Phượng Minh kiếm rút ra. Bởi vì Lâm Phi biết. Cánh rừng cây này chính là kiếm sơn chính giữa. Đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Lâm. Năm đó, tà ma xâm phạm kiếm sơn thời điểm. Vấn Kiếm Tông tứ đại pháp tướng đều xuất hiện. Kịch chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đánh lui tà ma. Tà ma thi thể hóa thành âm khí cùng oán khí, đem trong vòng phương viên trăm dặm đều hóa thành một mảnh đất chết. Lúc ấy, Vấn Kiếm Tông tứ đại pháp tướng đồng thời xuất thủ, lấy đại thần thông đại pháp lực, đem này vô cùng âm khí cùng oán khí, giam cầm ở một mảnh kia phương viên trăm dặm đất chết chính giữa. Không ai từng nghĩ tới, ngàn trăm năm sau. Ban đầu phương viên trăm dặm một mảnh đất chết, lại biến thành một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Ngay từ đầu mọi người còn thật cao hứng, cảm thấy Vấn Kiếm Tông di thực rất nhiều hoa cỏ cây cối đến kiếm sơn. Nhưng ở nguyên từ kim sát xâm nhập bên dưới bách không còn một. Không nghĩ tới này tà ma thi thể lưu lại âm khí cùng oán khí. Lại thúc đẩy sinh trưởng ra như vậy một mảnh rừng cây rậm rạp. Bất quá rất nhanh. Mọi người liền phát hiện không đúng. Liên tiếp ba vị chân truyền đệ ở trong rừng cây mất tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều bị chấn động. Đêm này một rừng cây chia làm cấm khu. Đi kiếm sơn tìm cơ duyên chân truyền đệ. Cấm chế bước vào rừng cây bán bộ. Thẳng đến mấy trăm năm sau, Quỷ Lâm chân tướng mới bị vạch trần. Mặc thực ra không đáng giá một đồng tiền. Vô số tà ma thi thể. Hóa thành âm khí cùng oán khí, vốn là thế gian này chí âm chí tà nơi. Hơn nữa tứ đại pháp tướng liên thủ trấn áp, Hai cổ lực lượng kinh khủng đồng thời bùng nổ, rốt cuộc phá hư kiếm sơn không gian kết cấu. Chẳng qua là Vấn Kiếm Tông vận khí tương đối khá, không gian kết cấu hư hại sau khi cũng không tạo thành một cái vô tiền khoáng hậu vết rách, mà là trực tiếp đả thông âm dương hai giới, miễn cưỡng đem này trong vòng phương viên trăm dặm hóa thành một phiến quỷ vực. Chẳng qua là, ước chừng là thiên địa quy tắc đã đề ra, vô luận bất kỳ quỷ vật xông vào quỷ lâm, cũng sẽ bị áp chế đến quỷ vương bên dưới. Hơn nữa, tứ đại pháp tướng liên thủ bày phong trấn chỉ có vào chứ không có ra. Quỷ vật chỉ cần bước vào quỷ này lâm chính giữa, sẽ thấy cũng đừng nghĩ rời đi này phương viên trăm dặm phạm vi. Lâu ngày, này một mảnh quỷ lâm dần dần bị Vấn Kiếm Tông nắm giữ. Rất nhiều tự kiềm chế thực lực không kém chân truyền đệ. Ở Tịnh Du Kiếm Sơn tìm cơ duyên thời điểm, cũng sẽ thử xông vào một lần quỷ lâm. Một là ấn chứng tự thân tu hành, hai là muốn thử vận khí một chút. Dù sao, quỷ này lâm chính giữa cơ duyên vô số. Theo, năm đó vị kia đại danh đỉnh đỉnh ngũ quỷ chân nhân, chính là ở nơi này quỷ lâm chính giữa ngộ đạo. Về phần Lâm Phi, đảo không phải là muốn ấn chứng cái gì tu hành. Chư thiên vạn kiếm quyết con đường, trước không có người sau cũng không có người. Tu hành như vậy con đường, cái quỷ gì lâm tiên lâm cũng ấn chứng không được. Lâm Phi đi vào quỷ lâm, thuần bể là vì khổng lồ kia âm khí cùng oán khí. Bây giờ, Lâm Phi âm ly kiếm phủ đã diễn hóa ra hai loại thần thông. Vô luận là minh thổ hay lại là thiên quỷ, cũng cần số lớn âm khí cùng oán khí để đề thăng. Huống chi, Bạch Tân đưa tới kiếm quang đưa tin, cũng nhắc tới phụ cận quỷ lâm khả năng có một cái vết rách mở ra. Thỉnh cầu nếu như chính mình không việc gì lời nói, có thể không thể giúp nhìn một chút sẽ nhìn một chút đi. Đối với xử sự làm người khéo đưa đẩy Bạch Tân, Lâm Phi ngược lại không có gì không ưa. Nếu như có thể thuận tay hỗ trợ, Lâm Phi cũng sẽ không từ chối. Chỗ này, thật là âm trầm, chấm ngoặc kép, Lâm Phi một cái chân mới vừa bước vào quỷ lâm, liền nhất thời cảm thấy một cổ âm gió đập vào mặt. Cả người đều giống như rơi vào trong hầm băng như thế. Vốn là sinh cơ bừng bừng tràn đầy hy vọng rừng cây, cũng trong nháy mắt chính giữa trở nên âm trầm kinh khủng. Chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta cảm thấy tâm lý trận trận sợ hãi. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, ngay tại Lâm Phi âm thầm cảm khái thời điểm, một mực hóa thành một đạo hắc khí dây dưa ở trên tay thiên quỷ, lại đột nhiên ngắt hai cái, sau đó hóa thành quả đấm lớn một đoàn hắc khí, bay tới trước mặt Lâm Phi. Nơi này thật là nặng âm khí, bất quá thật giống như có bảo vật tồn tại. Chấm ngoặc kép, ồ. Lâm Phi nghe một chút, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thiên quỷ chính là tầm bảo kim tiền biến thành. Tầm bảo khả năng không người có thể so sánh. Ở địa phương nào? Hẳn là ở mặt đông. Bất quá ta trước hóa thân thiên quỷ thời điểm, âm khí đều bị luyện hóa hết rồi. Thiếu chút nữa thương tổn đến căn nguyên. Nhất thời bán hội, còn không cách nào giống như kiểu trước đây. Tìm ra bảo vật vị trí chính xác. Chấm ngoặc kép, thiên quỷ song sau, lại mang theo mấy phần lấy lòng. Bất quá, chủ nhân ngươi thần thông quảng đại, thoáng động một cái đầu ngón tay, cũng có thể để cho ta so với lúc trước mạnh gấp trăm lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ một cái mũi. Má nó, ngươi này tâng bốc cũng quá trực tiếp chứ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.